Nhiếp lão ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Trấn Bang, nói nghiêm túc, Trấn Bang, cháu nói xem, cháu chuẩn bị đưa Nhiếp gia đi đến đâu? Cách Trương.